Cuộc hôn nhân vô nghĩa, chương 161, Bình Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô không lén trốn đi thì còn lâu hắn mới thay đổi nhanh chóng như vậy, vì sợ mất đi người mình yêu cho nên hắn bỏ qua cái vấn đề sỉ diện gì đó, nói nhiều hơn, mặt dày hơn. Chỉ cần có thể giữ cô ở bên cạnh, hắn vứt bỏ tự tôn thì có sao. Nửa đêm, căn phòng với làn gió nhẹ nhàng mát lạnh của điều hòa lan tỏa khắp nơi. Trong cái không gian những tưởng sẽ yên bình đó, thỉnh thoảng sẽ nghe được giọng nói đầy bất mãn của cô gái. Á, anh C ở đâu làm gì? Nóng, hạ nhiệt xuống, anh đừng. Á, anh, đừng có cho vào. Cả đêm trong căn phòng kín, tiếng R3N gì của cô gái xen lẫn âm thanh giống như con thú hoang dại của người đàn ông và da thịt va chạm. Vì hôm qua đã làm cho cô chật vật nên hôm nay hắn tốt bụng không làm đến sáng. Nhìn cô vợ đang nằm ngủ bên cạnh, Lục Nghiên Dương cười oi tủm tỉm, hắn hôn nhẹ lên gò má của cô, khẽ thì thầm. Sau này, mong em chiếu cố cho anh. Kiều Uyển Nhi mệt mỏi nằm mê man, tuy nghe rất rõ những gì hắn nói nhưng không mở nổi mắt ra và hé miệng trả lời, trong bụng thầm nghĩ. Chiếu cố cái đầu anh, tên khốn kiếp, hôm sau tỉnh giấc, suýt chút thì quên bản thân là ai. Cô lê thân thể vào phòng tắm. Nhìn những dấu đỏ trên người mình mà miệng cười không nổi. Cái tên này, là do hắn tiếp thu nhanh hay là thừa cơ làm càn? Bảo muốn gì thì phải nói ra suy nghĩ thì cô mới có thể biết. Hắn cũng có nói nhưng mà cái cô muốn hắn nói đâu phải là cái này đâu chứ. Hai, bây giờ rút lại những lời đã nói thì có quá muộn hay không đây? Kiều Uyển Nhi vịn vào tường khẽ từng bước đi xuống dưới lầu. Sắc mặt cứ như phải tăng ca mỗi đêm và không được ngủ. Người đàn ông ngồi bên dưới bàn ăn thì trái ngược lại, da rẻ hắn mịn màng, tinh thần tươi tỉnh hơn những ngày thường. TR, cách chương.